Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Võ Thanh Ngân. Chào Tấn Hưng Dương. Bình thường thì Võ Thanh Ngân giờ này đã đi ngủ rồi cơ mà. Sao hôm nay thức muộn thế? Vào để chào mình có đúng không ạ? Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trên bầu trời gió nổi mây phun, trời đất ẩm vang, sương khói tám hướng cuộn cuộn lăn. Một bóng ảo to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đi ra từ hư vô, đứng ở trên bầu trời. Bóng dáng ấy cỡ dài vài chục mét, toàn thân mặc áo giáp vàng như là chiến tiên, tóc dài tung bay lộ mặt vàng. Trên mặt chẳng có một chút biểu tình, lạnh lùng như sắt thép. Vài bóng sáng kia quấn canh một sợi dây xích dài lan tràn đến sâu trong hư vô bầu trời, khiến con người mộc nha co rút. Không phải người này, lão không nhìn người đó, ánh mắt lão nhìn chằm chằm dây xích lan tràn đến sâu trong hư vô. Người này không phải Tô Hiên Y. Lúc này có một ý niệm cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống mặt đất, chỉ thấy bên cạnh bóng áo vàng sương khói cuồn cuộn, ánh sáng vàng vạn mét, lại có một bóng vàng bước ra từ không khí, cao như nhau, uy nghiêm như nhau, mặt không biểu tình như nhau, cũng bị dây xích quấn quanh người như nhau. Khi bóng vàng thứ hai xuất hiện, thì bên cạnh nó ánh sáng vàng vô tận, chói mắt, bóng dáng vàng thứ ba xuất hiện. Ba người khổng lồ giáp vàng đeo xích sắt cùng xuất hiện gầm lên, khom lưng như kéo dây xích, cất bước tới trước. Tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng Tô Minh ở dưới sương khói không nghe thấy chút nào. Hắn thậm chí không có thời gian chú ý tình hình bên trên. Giờ phút này, Tô Minh cả người đau đớn. Phong thần mật hoa trong người phát tiết, loại điên cuồng làm hắn sắp bảo tạc sau khi thuận theo ách thương phân thân, kịch biến thì lại bùng nổ. Nó bùng nổ, ba hung linh lao đến hét thảm. Khi Tô Minh lấy lại được tỉnh táo, thì hắn liền thấy ba hung linh bên cạnh mình, từng con trôi nổi, khắp người bị nhiều nhánh cây xuyên thấu, mà những nhánh cây này chính là sinh trưởng từ người Tô Minh. Miệng hung linh liên tục phát ra tiếng hét thảm, biểu tình đau đớn, thân hình nhanh chóng héo rút. Dường như những nhánh cây đâm vào người các hung linh đang nhanh chóng nuốt hết tất thảy tinh hoa máu thịt, hết thảy tu vi linh hồn của chúng. Tô Minh thấy rõ trên người ba hung linh nổi gân xanh, không ngừng mấp máy, nhưng không có máu bên trong, cũng không có co giật. Đó là nhánh cây của Tô Minh trong ba người hung linh đang nhanh chóng lan tràn. Tô Minh cảm giác cánh này là một phần của cơ thể mình, chặt chẽ không thể tách rời. Tô Minh cảm nhận rõ rệt hành động của các cành cây, thậm chí hơi khống chế nó. Tô Minh cảm nhận tinh thần rung động mãnh liệt vì hắn thấy những nhánh cây từ thân thể lan tràn ra, ở trong cơ thể ba hung linh nuốt tu vi máu thịt của chúng, khiến chúng phát ra tiếng hét thảm. Tất cả là bởi vì những cành này không đơn giản nuốt, mà đang nhanh chóng phân giải thân hình ba hung linh. Dường như các cành dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thiếu sót trong cơ thể chúng, tìm ra phần thiếu thốn trong sinh chúng, khiến tới lợi dụng, một hơi hóa giải. Tình cảnh này tựa như lúc trước, Tô Minh ở trong thần nguyên tinh hải gặp bầy đề đào thú. Hắn hóa thân thành diệt sinh lão nhân, nghiên cứu vô số năm tháng, tìm ra thiếu sót để đề đào thú diệt tộc. Tô Minh tinh thần rung động, trong đầu nhanh chóng biến đổi hình ảnh. Trong hình ảnh là Tô Minh từng thấy bên trong diệt sinh chi trùng. Hình ảnh đó là trong trời sao có một chiếc thuyền xa xưa khổng lồ. Diệt sinh lão nhân đối diện với rất nhiều sinh linh hiến tế, chỉ vung tay lên nháy mắt, biết sinh mệnh chúng nó thiếu sót cái gì. Tình cảnh đó từng khiến Tô Minh rung động. Khát vọng như xa ngoài tầm tay với. Thế mà hôm nay, mắt Tô Minh lóe tia sáng chói lòa. Hắn phát hiện bây giờ cách diệt sinh trong hình ảnh không còn là xa xôi không thể chạm vào. Ách thương biến đổi là do phong thần mật hoa, nhưng đa số bởi vì diệt sinh chi trùng. Tô Minh không hiểu ách thương phân thân và thân hình của hắn hoàn mỹ dung hợp cho tam hoang đại giới, tạo thành chấn động lớn lao bao nhiêu. Cũng không hiểu trời đất ngoài sương khói ông lão mộc nha kiêng rè nhìn hư vô. Trong hư vô, ba người khổng lồ giáp vàng nhấc chân kéo xích sắt, tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng. Dần có đường nét to lớn lộ trước mắt của Mộc Nha. Đường nét đó là một chiếc chiến xa, một chiếc chiến xa màu vàng như mặt trời. Chiến xa cỡ trăm mét, chỉ là đường nét đã tạo thành uy nhấp mãnh liệt cho Mộc Nha, khiến đệ ngũ hỏa lô chấn động, vô số trong không gian biển lửa ngập trời. Tô Hiên Y! Ông lão Mộc Nha giơ lên tay phải, ở trước mặt siết chặt nắm đấm. Trong tay của lão lóe tia sáng đen, cùng lúc lão giang tay lộ ra lòng bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Mộc Nha có một quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu đen như vực sâu nuốt hết tất cả ánh sáng. Bên trong có vô số ảo ảnh không ngừng chớp lóe. Mỗi lần chớp lên sẽ có núi khác nhau biến ảo. Chỉ vài giây thì núi bên trong đã xuất hiện không dưới mấy ngàn vạn. Mộc Nha nhìn chằm chằm hư vô. Trong mắt, sự kiêng dè bị chiến ý mãnh liệt thay thế. Dường như chờ đợi đường nét mông lung, chiến chân thật. Lộ ra đứng trên nó, năm đó ở trong chân giới thứ năm, đệ nhị cường giả Tố Minh tộc, Tô Hiên Y, vị thiên tài từng được Tố Minh lão tổ của Tố Minh tộc bọn họ, cho rằng thành tựu ngày sau sẽ chói mắt hơn cả chính ông. Mộc Nha nhìn hư vô giây lát sau, tiếng nổ đạt tới mức độ mãnh liệt nhất, ầm vang. Ba người khổng lồ giáp vàng gầm giống, nhấc chân kéo mạnh xích sắt. Chiến xa mông lanh như bị kéo từ ảo ảnh, tiến vào thế giới chân thật. Trời đất phút chốc biến thành màu vàng, bầu trời vàng, đất vàng, sương khói vàng, cùng với trong không gian vàng, lộ ra chiến xa vàng. Một người đứng trên chiến xa mặc áo vàng, tóc trắng tung bay như nhuộm thành màu vàng. Đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ tuấn tú, có sự tang thương. Mắt y lạnh băng, khuôn mặt như sắt thép, trên người y có sự vô tình lạnh lùng, dường như y không có tình cảm gì thuộc về con người. Ngươi là phân thân thứ mấy của Tô Hiên Y? Ông lão Mộc Nha nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng trên chiến xa vàng, trầm giọng hỏi. Phân thân thứ ba. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt đáp. Người đàn ông trung niên giơ lên tay phải, trên tay y ánh sáng vàng chói lòa vô hạn, biến thành trường kiếm. Kiếm dài hơn 1 mét. Ở bên mép sắc bén, chỉ khẽ vung ra thì không gian có tiếng xé rách. Là ngươi muốn tổn thương Minh Nhi của ta? Ánh mắt người đàn ông trung niên đã lạnh này còn lạnh hơn. Người đàn ông trung niên nói không nhiều, nhưng y thốt lời khiến cả thế giới trong phút chốc như bị đóng băng. Không trung phát ra tiếng két két như có dấu hiệu đóng băng, tựa mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, khiến bầu trời trong khoảnh khắc biến thành một đóa băng hoa to lớn. Ông lão Mộc Nha biến sắc mặt, định nói chuyện, thì trong chiến xa trên trời, người đàn ông trung niên ở trung tâm hoa băng giơ lên trường kiếm, đơn giản chém xuống dưới đất. Một kiếm này đóng băng trời đất, phủ lên mặt đất, khiến thế giới này ngưng tụ, hoàn thành hoa băng hoàn chỉnh. Một kiếm này chém vỡ quy tắc, khiến trời đất ầm vang như bị chém thành hai nửa. Chiến ý trong mắt ông lão Mộc Nha càng đậm, quả cầu ánh sáng màu đen chớp mắt, bùng phát ánh sáng đen dọc theo băng hoa lan tràn, như muốn nhuộm băng hoa thành đen. Mộc Nha giơ lên tay phải, vùng một kiếm hướng về phía trước. Quả cầu đen bắn lên trời, và chạm với một kiếm của người đàn ông trung niên ở giữa không trung. Di Sơn! Ông lão Mộc Nha hai tay ấn pháp quyết, trên đỉnh đầu hình thành một ấn ký núi. Hai tay vung mạnh ra ngoài. Phút chốc quả cầu đen trên trời, tỏa ánh sáng đen càng sâu thẳm. Bên trong mấy ngàn vạn ngọn núi như cùng xuất hiện ở bầu trời. Tình cảm này hình dung khá quái dị. Khoảnh khắc này bầu trời đã tràn ngập dãy núi. Tiếng nổ ầm ầm điếc tai, đó là ngọn núi không ngừng tan vỡ, hình thành tiếng nổ. Mặt ông lão Mộc Nha càng tái nhợt, hai tay vung rồi trong chớp mắt lại ấn pháp quyết. Tiếng nổ lại kinh trời. Trong không gian ngàn vạn ngọn núi cùng chấn động, một luồng ánh sáng vàng quét qua, chém xuống từng ngọn núi, thế như chẻ tre tầng tầng tan vỡ. Trường kiếm vàng hình thành ánh sáng vàng, chớp mắt chém hết tất cả ngọn núi. Ông lão Mộc Nha mặt tái nhợt, hộc ra ngụm máu, người thụt lùi, núi trên trời tan vỡ, ánh sáng vàng khoảnh khắc từ bầu trời chém xuống, xuất hiện ở 3 tấc đỉnh đầu của ông lão không nhúc nhích. Từ kiếm toát ra khí lạnh đông cứng toàn thân ông lão Mộc Nha, mũi nhọn của kiếm khiến trán của lão xuất hiện khe hở. Tổ ta kính ngươi là tiền bối, hãy thực hiện lời hứa của ngươi, đưa thuật Di Sơn cho hắn truyền thừa, lại tặng cho Minh Nhi của ta tạo hóa. Thanh âm lạnh lùng truyền từ bầu trời, băng hoa xung quanh càng lạnh. Nếu như chân thân của lão phu tại Tam Hoang đại giới, tố kiếm thức của ngươi không đến ngũ tầng thì không thể đỡ được Di Sơn của lão phu. Ông lão Mộc Nha ngẩng đầu, không thể nhìn kiếm vàng trên đầu, mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Chỗ đó núi tan vỡ, chiến xa vàng như ẩn như hiện. Chỗ này là đệ ngũ hỏa lô, ta chỉ là phân thân thứ ba. Người đàn ông trung niên đứng trên chiến xa lạnh nhạt nói. Người đàn ông dần biến mất, bao gồm ba người khổng lồ giáp vàng, cũng chậm rãi dung nhập vào không khí. Khi người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất, băng hoa ở thế giới này cũng chậm rãi thu nhỏ, mãi cho đến khi trời đất trở lại bình thường, kiếm vàng trên đầu ông lão biến thành hư vô. Cùng với chiến xa vàng biến mất, khi trời đất hồi phục như thường, ông lão im lặng. Thật lâu sau, Mộc Nha khẽ thở dài, cúi đầu nhìn không khí bên dưới. Ông lão nhìn Tô Minh biểu tình như có điều suy nghĩ. Ba hung linh bên cạnh hắn suy yếu hết, thân hình hơn 10 mét héo rút không thành hình. Ông lão Mộc Nha phức tạp thở dài. Thôi, lão phu tuy rằng là tuần tra giả, nhưng Tố Minh lão tổ dù sao cũng là chí cốt với ta. Tô Hiên Y kia trưởng thành khủng bố như vậy, ta cần gì phải nhúng tay vào chuyện này. Có thể không quấy rầy thằng nhóc này, nhưng muốn học di sơn của lão phu cũng không phải là chuyện dễ. Ông lão hừ lạnh, nhìn núi bên dưới chỉ còn lại Tô Minh và hung linh trên đầu có rúm lông trắng, giơ lên tay phải ấn pháp quyết, định thay đổi cấm chế ngọn núi. Bỗng nhiên, con người Mộc Nha co rút khẽ thở dài. Ông lão thấy Tô Minh trong ngọn núi đầy xương lắc người, hướng hắn đi không phải vòng sáng khác, mà là chỗ hung linh trên đầu có rúm lông trắng đứng. Chết tiệt, không lẽ Tố Minh tộc, trừ lão tổ năm đó ra, mấy người khác đều có thù với quy tắc hay sao? Uổng cho Tố Minh lão tổ cả đời ngu chung, nhưng hai hậu nhân dòng chính của hắn, một tên ngang ngược hơn một tên. Tô Hiền Y thì đã đành, thằng nhóc con như ngươi mà cũng dám khiêu khích quy tắc lão phu định ra. Ông lão khẽ hừ lạnh, tay phải ấn quyết định đánh xuống biến đổi quy tắc thì bỗng ngừng lại, bởi vì ông lão nghe thấy khi Tô Minh lao ra thì miệng thốt ra câu nói. Vòng sáng này là của Tô ta. Trong núi, ngoài người Tô Minh tràn ngập vô số cành, những nhánh cây nhanh chóng co rút lại cho đến khi rút vào người hắn. Mắt Tô Minh lóe tia sáng vọt về hướng hung linh trên đầu có rúm lông trắng. Câu kia Tô Minh cố ý nói ra, mục đích thì không cần nói cũng biết. Hung linh trên đầu có rúm lông trắng này, vốn đứng trong vòng sáng, thấy Tô Minh tới đang định bước ra thì chợt dừng bước, mắt lóe tia sáng lạnh. Hung linh trên đầu có rúm lông trắng không ra khỏi hung linh, đứng ở bên trong giơ tay phải, ấn pháp quyết đẩy về hướng Tô Minh. Cây đẩy này, trước mặt hung linh bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy, rít gào lao nhanh. Ngày càng lớn, chớp mắt cao hơn 10 mét, cuốn động tám hướng lao về hướng Tô Minh. Lốc xoáy chỉ trong giây lát đã tới. Tô Minh vung tay áo, phía xa uổng sinh thương đâm xuyên một hung linh, cắm vào đá núi rít gào lao đến. Tô Minh nắm lấy nó không chút do dự, vọt về hướng lốc xoáy lao tới. Tô Minh vọt vào lốc xoáy, uổng sinh thương trong tay hắn biến thành tia sáng tím đen, xuyên thấu lốc xoáy vọt ra. Mặt Tô Minh hơi tái, nhưng được ách thương chân thân toát ra từng đợt lực lượng tinh hoa, máu thịt bù đắp là đến từ thân thể ba hung linh mấy nãy bị hắn nuốt. Giây phút Tô Minh phá tan lốc xoáy, thì hung linh trên đầu có rúm lông trắng, đứng trong vòng sáng, mắt lóe ra tia sáng, tay phải giơ lên lại vung. Xung quanh hung linh trên đầu có rúm lông trắng, xuất hiện gần trăm lốc xoáy to lớn. Chúng nó rít gào, vòng quanh bốn phía, chớp mắt cao hơn 10 mét, bên trong biến ảo một khuôn mặt. Khuôn mặt là một ông lão trắng bệch, nhưng có cảm giác không gian tự uy. Tồn tại trong gần trăm lốc xoáy, lao về hướng Tô Minh. Khi lốc xoáy tới gần, tiếng thì thào phát ra từ miệng gần trăm khuôn mặt. Thanh âm này dung hợp cùng một chỗ, hình thành vù vù, quanh quẩn bốn phía. Nếu nghe lâu thì sẽ có cảm giác chịu không nổi trời đất xoay tròn, như khí huyết nghịch chuyển, linh hồn tê liệt. Tô Minh dừng bước, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, mắt trái có bóng mặt trời, mắt phải có vầng trăng thay thế con người, chồng lên nhau biến thành ánh sao, nhật nguyệt, tinh thần huyễn. Giây phút thuật này xuất hiện thì hai tay Tô Minh ấn pháp quyết, người lắc lư mạnh. Hồng linh trên đầu có rúm lông trắng, trong vòng sáng con người co rút, biểu tình nghiêm túc. Nó thấy Tô Minh biến thành mấy trăm người, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới chỗ nó, không chia cái nào mới là thật, hoặc cái nào cũng là thật. Tất cả biến đổi này, chủ yếu là nó có tin hay không. Nếu hung linh tin vào đó, thì cái nào cũng là giả, còn nếu nó tin, thì cũng tương tự, cái nào cũng đều là thật. Thuật này huyền diệu là ở chỗ lòng người. Hay cho thật trong giả, có thể biến giả thành thật. Lần đầu tiên hung linh trên đầu có rúm lông trắng mở miệng. Giọng của nó khàn khàn tang thương. Khi thốt lời, nó giơ lên tay phải ấn mạnh xuống đất. Khoảnh khắc tay phải của hung linh đụng vào mặt đất, bỗng nhiên gần trăm lốc xoáy tan vỡ, hình thành cường liệt trùng kích, cuốn hướng mấy trăm bóng dáng Tô Minh. Cùng lúc đó, khi tay phải hung linh ấn xuống mặt đất, núi chấn động, trên người tất cả Tô Minh trong mắt nó phút chốc thành từng núi đá. Mấy trăm núi đá cùng xuất hiện như chấn áp, đông lại bóng dáng Tô Minh. Xung quanh có lốc xoáy tan vỡ trùng kích, như vậy là hình thành một thiên la địa võng. Tiếng nổ ầm ĩ vang vọng tám hướng, nhưng trong mắt hung linh thì mấy trăm Tô Minh bị chấn áp cùng lắc người. Xung quanh xuất hiện không phải mấy trăm, mà là mấy ngàn Tô Minh. Thì ra là vậy. Hùng Linh lạnh nhạt nói. Nó bỗng nhắm mắt, tay trái nhanh chóng rạch lòng bàn tay phải. Bàn tay phải xuất hiện miệng vết thương, máu chảy ra. Nó mạnh vung tay phải, máu chớp mắt tản ra. Sơn huyết! Hùng Linh bình tĩnh nói. Nó vung lên, mặt đất biến thành màu đỏ. Bầu trời cũng biến thành đỏ thẫm. Trong thiên địa xuất hiện một hiết sơn đỏ rực. Núi giáng xuống bầu trời, mặt đất biến thành đỏ rực. Dù là đá núi hay là lốc xoáy tan vỡ và mấy ngàn Tô Minh đều biến thành đỏ rực. Chỉ cách hung linh không xa, trong mấy ngàn bóng sáng Tô Minh, có một không biến thành màu đỏ. Người ở đây! Hung linh bình tĩnh nói, ngoái đầu lạnh lùng liếc nhìn Tô Minh. Khi hung linh nhìn qua huyết sơn, thì trên trời bỗng vỡ ra thành vô số đá núi bắn hướng Tô Minh. Xung quanh hắn xuất hiện nhiều lốc xoáy cùng áp sát. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Tô Minh hộc máu liên tục lùi vài bước, lại lần nữa phun ra máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm hung linh trong vòng sáng biểu tình lạnh nhạt hít sâu. Nhật nguyệt tinh thần huyễn của hắn không phải chưa từng bị người khác phá. Nhưng dĩ vãng đối phương chọn không tin rồi mới đơn giản xua tan. Sự thực là thuật này còn đó. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên Tô Minh gặp một kẻ rõ ràng nhìn thấu được thuật này nhưng vẫn chọn tin tưởng, chỉ tốn công tìm ra chân chính hắn, cưỡng ép đánh phá tất cả niềm tin. Có thể làm được điều này, nhất định phải có tự tin cực mạnh, nếu không thì người khác rất khó mà làm được. Giống như người thường mơ, nếu trong mơ chết đi, chính kẻ đó tin rằng mình chết thì đa số người sẽ chết. Nhưng có một loại người, dù tin mình tránh được cái chết, vẫn hung hăng làm mình tử chết mà hồi sinh. Đó là loại lực lượng ý chí. Tô Minh thuộc loại người này. Hiển nhiên hung linh ở trước mắt hắn cũng là đồng loại. Kình địch! Tô Minh nhìn chằm chằm hung linh. Hắn chưa từng xem thường người này, hiện tại thì càng do dự. Hùng Linh cũng nhìn chăm chú vào Tô Minh, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Tô Minh bỗng lên tiếng. Ngươi cần gì đứng trong vòng sáng, lần lượt thành trò chơi cho người ngoài xem. Đứng trong và ngoài vòng sáng đều là chơi đùa, ta như vậy mà ngươi cũng vậy. Hùng Linh bình tĩnh đáp. Ta có nguyện ý đánh vỡ trò chơi này mà ngươi thì không. Chơi đùa? Cái gì là chơi? Trò chơi nơi đây ở trong mắt ngươi, ngươi thấy được, nhưng ngươi không thấy trò chơi thì làm sao đánh vỡ, lại làm sao mà thay đổi đấy? Hùng Linh vẫn giữ biểu tình bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta không nhìn thấy trò chơi ngoài vòng sáng, nhưng ta biết có thể lựa chọn giữa đi và không đi, sẽ không vì quy tắc của người ngoài biến đổi mà thay đổi, còn trò chơi người khác không thấy, ta không thấy, vậy thì chúng nó không tồn tại, còn người thì không phải. Tô Minh mắt chợt lóe nhấc chân tiến tới, lời nói chém đinh chặt sắt. Hùng Linh nghe thấy vậy bỗng bật cười. Phải cùng không phải. Trần ta trong lòng biết rõ ràng. Cái vòng này ta muốn đi ra thì ra. Không muốn đi thì dù ngươi nói nhiều cỡ nào cũng vô dụng. Nghe Hùng Linh nói câu này, Tô Minh cũng cười. Lắc người xông tới trước, giơ tay phải chỉ lên trời. Đạo Quỷ Sơn. Trời đất rung động, Đạo Quỷ Sơn bỗng biến ra. Thái Bình Hữu Tượng. Cùng thanh âm của Tô Minh, trong không khí bên trên xuất hiện một cán cân to lớn. Bên cạnh đòn cân, có một con voi to màu trắng như ngọc thạch đứng sừng sững. Hai tay Tô Minh vung, lực lượng thần nguyên trong người toàn bộ bùng phát, nhanh chóng dung nhập vào Đạo Quỷ Sơn. Lệ quỷ gào thét lao ra, bắt lấy đòn cân. Voi trắng rơi vào cái cân. Lệ quỷ chỉ vào hung linh trên đầu có rúm lông trắng trong vòng sáng. Lệ quỷ xứng tượng! Nếu chỉ là như vậy thì cũng đành. Nhưng Tô Minh triển khai báu vật, thần nguyên lệ quỷ xứng tượng, thì giơ lên tay phải chỉ bầu trời, tay trái ấn mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai là số mệnh. Số mệnh đệ nhất biến. Đây là Tô Minh muốn lấy tu vi số mệnh đệ nhất biến cưỡng ép xứng tượng, dùng thứ này tạo thành uy áp, cùng thương tổn tăng lên gấp mấy lần. Hồng Linh đứng trong vòng sáng biến sắc mặt, ông lão Mộc Nha trong sương khói bên trên mắt cũng chợt lóe. Trần Bạch, chiến thắng người này, lão phu tặng cho ngươi tự do. Giọng ông lão Mộc Nha bỗng quanh quẩn trong ngoài ngọn núi. Hồng Linh nghe thấy lời này thì người rung động mạnh, khí thế mạnh mẽ chưa từng có bùng phát từ người nó. Cùng lúc đó, Hùng Linh tên Trần Bạch nhấc chân bước ra khỏi vòng sáng. Giây phút Hùng Linh trên đầu có rúm lông trắng rời khỏi vòng sáng thì mắt bỗng nhiên trắng bệch, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Tô Minh biểu tình phức tạp. Sẽ không thay đổi ý chí bản thân vì quy tắc của người ngoài biến đổi. Bây giờ tại sao ngươi đi ra khỏi vòng tròn? Nói đi nói lại, ngươi vẫn là trò chơi của người ngoài. Cái gọi là tự do đối với ngươi vĩnh viễn không có. Người khác nói một câu có thể làm ngươi từ bỏ ý chí. Vậy thì tinh thần ngươi không có còn kiên định. Ngươi có nắm chắc chiến thắng được ta hay không? Tô Minh mắt chớp lóe bình tĩnh hỏi. Phá hủy cường địch, trước tiên phải hủy đi ý chí của kẻ đó. Sau đó là tín niệm, cuối cùng mới là thần xác. Đây là chiến lược lúc trước Tô Minh đã chuẩn bị. Tô Minh không xem thường đối phương. Ngược lại hắn đánh giá đối thủ rất cao. Cho nên trước sau nói lời làm người ta cho rằng hắn muốn cướp đoạt là cái vòng người đó đứng, khiến ông lão Mộc Nha cũng có phán đoán như vậy mới đả kích ý chí của đối phương. Đây là lời nói cầm tù. Lời nói của Tô Minh sắc bén rơi vào tai Hung Linh, khiến nó liên tục thay đổi sắc mặt. Tu vi đến trình độ như Hung Linh, chú trọng là tu tâm, dựa vào ý chí kiên cường mới có thể không chút do dự đi thẳng tới cuối đường. Nhưng Tô Minh trước sau nói lời mai phục, cuối cùng vì tự do khát vọng, Hung Linh đã bước ra một bước, khiến trong lòng nó xuất hiện khe hở không thể nào khép lại. Một mặt là tôn nghiêm của nó, là trong thiên địa ý nguyện của nó, là ý chí không thể sửa đổi. Ý chí này không phải tu vi cường đại có thể ức chế. Nếu nó không muốn, thì có thể chọn không làm theo lời của Mộc Nha nói, chẳng qua cái giá rất lớn. Nhưng sự thực là nó không có quyền lợi lựa chọn. Hồng Linh bước ra một bước, quyền lợi nó lựa chọn tựa như Tô Minh đã nói, biến mất rồi, vì người ngoài biến đổi mà thay đổi. Vậy là tinh thần Hung Linh đã xuất hiện chấn động. Ta vì để mình tự do, hiện giờ cũng chỉ là tạm thời tuân theo, cần gì phải dùng từ khắt khe như vậy. Hung Linh nhìn chằm chằm Tô Minh nói. Hung Linh giơ lên tay phải ấn mạnh xuống đất, tay phải nó xuất hiện ánh sáng đỏ đập bắc. Ánh sáng nhanh chóng lan tràn. Mặt đất Hung Linh trên đầu có rúm lông trắng xuất hiện một quang trận đỏ hình tròn to lớn. Mép trận chớp lóe nhiều phù văn không ngừng lượn lờ, khiến tia máu trận pháp chói mắt. Sinh nhân sát! Nó gầm lên, tay ấn trận pháp, mặt đất di chuyển lao nhanh về hướng Tô Minh. Tô Minh mắt chớp lóe, khi trận pháp tới gần thì tay phải ấn pháp. Lập tức, báu vật lệ quỷ xứng tượng hướng tới trận pháp, dùng lệ quỷ ước lượng trọng lượng của trận pháp, thậm chí Hung Linh trên đầu có rúm lông trắng. Tiếng nổ lệ ầm vang truyền khắp bốn phía, tay phải Hung Linh trên đầu có rúm lông trắng bật khỏi mặt đất. Trận pháp đỏ bồng bềnh giữa trời vòng quanh Tô Minh và chạm với lệ quỷ xứng tượng. Chủng kích mãnh liệt lan tám hướng, lệ quỷ toàn thân tê liệt, văng ra xa biến mất. Đòn cân cũng tủy theo tan vỡ, chỉ có voi to bạch ngọc ở trên trận pháp đỏ như là chấn áp, khiến trận pháp chớp mắt xuất hiện vô số khe nứt vỡ vụn, lực lượng tương đương. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hiện tại bộ dạng của hắn là trẻ con, số mệnh đệ nhất biến hóa tác. Hắn lắc người vung tay phải lên, không gian quanh Tô Minh vặn vẹo. Năm tháng nhanh chóng đảo ngược, lệ quỷ tan biến lại lần nữa xuất hiện, đòn cân tan vỡ lại ngừng tụ. Lại xứng! Tô Minh cất bước, bên người lệ quỷ gào thét, xứng tượng đồ vòng quanh bốn phía như chiếm trọn không gian, lao hướng Hung Linh trên đầu có rúm lông trắng. Thuật đảo ngược năm tháng! Hung Linh còn người co rút bước chân không tạm dừng. Nó bước ra khỏi vòng sáng, hai tay cũng giơ lên ngửa đầu giống. Trường đoạn! Nó gầm lên, lòng bàn tay của nó xuất hiện chỉ tay có dấu hiệu đứt, sau đó nhấc chân lại gầm lên. Văn liệt! Lòng bàn tay của Hung Linh tràn ra nhiều máu, khoảnh khắc chỉ tay của nó không còn, mà là từng vết thương. Lòng bàn tay của Hung Linh giàn giụa máu, hai tay nó ấn mạnh xuống đất. Mặt đất rung lên, trận pháp đỏ còn khổng lồ hơn lúc trước gấp mấy lần. Huyết trận đỏ to lớn cỡ mấy trăm mét, lấy hai tay Hung Linh trên đầu có rúm lông trắng, làm trung tâm chớp lóe, nhanh chóng lan trên mặt đất. Trận pháp không còn là hình tròn, mà là hình vuông, xoay tròn ở mép góc, toát ra vô tận tơ máu. Tiếng nổ ầm vang theo vô số phủ văn trong trận pháp chuyển động xoay quanh trời đất. Trận pháp mau chóng lan về hướng Tô Minh. Tô Minh vung tay phải lên, lệ quỷ sau lưng hắn gào thét vọt ra. Khoảnh khắc lệ quỷ lao đi, thì hung linh trên đầu có rúm lông trắng nhe răng cười, hai tay bật khỏi mặt đất. Nhất trận phong tiền! Thanh âm quanh quần, trận pháp lao nhanh hướng Tô Minh bỗng bồng bềnh, dựng thẳng che trước mặt hắn, đụng chạm cùng với lệ quỷ. Tiếng nổ đứt tai vang vọng, Tô Minh mạnh rung động. Hắn phát hiện ra, ngay thân thể và giây phút trận pháp đỏ hình vuông xuất hiện trước mặt thì như bị đông lại không thể khống chế. Dường như trận pháp dựng trước mặt Tô Minh có thể giam cầm thân thể hắn, làm hắn trong một giây không thể nhúc nhích. Chính lúc này, giọng sắc nhọn của hung linh bỗng vang lên. Nhị trận phong hậu! Phút chốc lại một trận pháp đỏ khác xuất hiện dưới chân hung linh, chớp mắt hiện ra đằng sau lưng Tô Minh. Tô Minh này xuất hiện, khiến thân thể Tô Minh vốn thả lỏng lại khựng, hắn biến sắc mặt. Tô Minh phát hiện tu vi của mình bị hai trận pháp trước sau áp chế chặt chẽ, thân hình bị cố định. Không chỉ có hắn, lệ quỷ cũng như vậy, thậm chí đòn cân, voi to bạch ngọc cũng mạnh dừng giữa không trung. Đây là thần thông gì? Tô Minh còn người co rút, tam trận đất phong, tứ trận phong thiên, ngũ trận phong tuyệt. Giọng hung linh nhanh chóng truyền ra, từng trận pháp đỏ xuất hiện quanh Tô Minh, tổng cộng có 5 trận pháp. 5 trận pháp liên tiếp nhau, ở quanh Tô Minh hình thành một phong ấn to lớn. Lục trận phong tâm! Trận pháp thứ 6 xuất hiện ở dưới chân Tô Minh, hình thành một phong ấn cực kỳ hoàn mỹ, giam cầm lấy hắn. Cùng lúc đó, người hung linh trắng liền vọt tới, biến thành cầu vồng lao vào trong trận pháp, hai cánh tay đẩy mạnh ra ngoài. Âm minh hóa thủ, thất trận phong hồn. Lời nói vang lên, thân hình hung linh lúc này bùm một tiếng vặn vẹo, biến mất giữa không trung. Chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tô Minh, bị trận pháp đỏ phong ấn. Lần này hung linh xuất hiện không phải hình người, mà thành một xương tay đen vươn ra từ lòng đất. Cường tay nhìn như vươn ra từ mặt đất, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy nó trồi lên từ trận pháp. Đây là đòn sát thủ của hung linh, dùng thân thể dung nhập trận pháp, hóa thành xương tay đen dài cỡ vài mét, túm lấy Tô Minh. Bên tai hắn quanh quẩn tiếng gào điên cuồng. Lấy thân thể của ta thành thất phong trận. Phong, phong, phong! Khi chữ phong thứ nhất thoát khỏi môi của hung linh, thì trong một giây có lốc xoáy mạnh mẽ bùng phát từ xương tay. Lấy xương tay làm trung tâm, tương đương với lấy Tô Minh làm trung tâm mạnh mẽ cuốn. Đau nhức thấu xương lan khắp người Tô Minh. Máu thịt của hắn bị xé rách, tu vi không ngừng tán đi, linh hồn đau đớn. Khi chữ phong thứ hai xuất hiện, cùng với nó là tiếng nổ điếc tai, toàn thân Tô Minh như sắp tan vỡ, lực lượng phong ấn từ các trận pháp biến thành trùng kích, có thể so với tự bạo không ngừng hủy diệt, mạt sát cơ thể Tô Minh. Khi chữ phong thứ ba ra khỏi miệng, thì Tô Minh không thể nhúc nhích, bị xương tay bắt chặt, bị lốc xoáy xé thân hình, miệng mũi chảy máu, cảm giác sinh tử mãnh liệt hiện ra trong lòng. Đây là thần thông mạnh nhất của lão phu, không sợ giết, không chết được ngươi. Phong! Giọng hung linh lại vang lên, người Tô Minh bùm một tiếng bắn ra nhiều máu, người bị lực phong ấn hủy diệt đả kích, trong gió lốc xé rách, có dấu hiệu nứt vỡ. Hai tay Tô Minh tách khỏi thân thể, đôi chân bị xé, thân hình cũng bị xé, như là một trang giấy bị xé thành 4-5 mảnh. Nhưng còn chưa kết thúc, khi bị xé thì giữa các tứ chi của Tô Minh tồn tại nhiều cành nhỏ, những cành tựa kinh mạch của hắn liên tiếp thân hình, khiến xé rách không hoàn toàn. Nhưng như vậy thì hắn càng đau đớn hơn. Trong đau nhức mãnh liệt, Tô Minh cắn răng không rít gào, đôi mắt lộ ra sát khí điên cuồng. Càng đau thì sát khí càng nồng. Càng đau thì sự sống của hắn càng dễ dụa mãnh liệt. Chết cho ta! Phong! Chữ phong thứ 5 từ miệng hung linh vang lên. Các cành liên tiếp tứ chi của Tô Minh đa số bị đứt gãy. Chúng nó đứt, nỗi đau không thể tả khiến Tô Minh nghiến răng thành bùng phát sinh mệnh trong thân xác. Đau nhức và bùng phát đan vào nhau, Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Cùng với tiếng gầm, dường như tất cả đau đớn trút ra theo tiếng giống. Cùng với lúc đó trong cơ thể Tô Minh hồi phục một chút lực lượng tu vi. Là người chết! Giây phút tu vi hồi phục thì Tô Minh ngoái mạnh đầu hung tợn nói. Đôi mắt hắn lóe tia sáng kỳ lạ. Đoạt xá! Lời Tô Minh thốt khỏi môi, Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng âm u, rồi ảm đạm xuống. Hồn hắn mạnh mẽ, khuếch tán lao ra khỏi trán, hướng tới tay xương do hung linh trên đầu có rúm lông trắng, biến thành ở dưới chân hắn. Khi hồn Tô Minh đụng vào tay xương của hắn, thì nghe thấy tiếng chữ phong thứ 6 của hung linh. Tiếng nổ ầm vang ngập trời ở chỗ Tô Minh. Thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành huyết vụ, tan vỡ, bị xé rách ra, dung nhập vào trận pháp. Tiếng ầm ĩ không dứt, ở mặt đất dấy lên trùng kích mãnh liệt, trùng kích vặn vẹo hư vô, làm ông lão Mộc Nha trên xương khói còn người co rút, không nhìn ra cụ thể. Nhưng Mộc Nha cảm giác được, Tô Minh không chết. Tiếng nổ kéo dài khoảng hơn 20 giây mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Theo nơi đây trùng kích, tạo thành hư vô vặn vẹo cũng dần dần hồi phục như thường. Núi vẫn là núi, chẳng có một chút tổn thương. Trên núi hai vòng sáng còn tồn tại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tô Minh biến mất, hoặc nên nói là thân thể hắn đã mất, nhưng trên mặt đất tồn tại vô số máu, trận pháp đỏ rực còn đó. Sáu hình vuông tổ thành hình chữ nhật, toát ra tiềm máu, xương tay bên trong giờ cũng biến mất, thành thân hình hung linh, đang nửa quỳ ở trận pháp không nhúc nhích. Hung linh nhắm mắt, biểu tình mệt mỏi, trên người không có chút hơi thở dao động như kẻ đã chết. Thời gian rất nhanh trôi qua, khoảng nửa phút sau, hung linh bỗng mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng cúi đầu nhìn thân hình của mình. Thực lâu sau, khi hung linh ngẩng đầu lên, tay phải chống mạnh xuống đất, người nó run lên bần bật. Tất cả máu trong trận pháp cùng bay đi, lao về hướng nó dung nhập vào. Người hung linh nhanh chóng thay đổi, biến nhỏ đi. Những bọc mủ khô co rút, toát ra nhiều khói đen. Mái tóc của hung linh có rúm lông trắng dần dài ra, cho đến khi toàn bộ máu xung quanh dung nhập vào người hung linh. Nó biến thành thân cao như người thường, cơ thể hoàn toàn hồi phục, không còn dữ tợn nữa. Áo trắng khoác trên người, khi hung linh lại ngẩng đầu, lộ ra rõ ràng là khuôn mặt Tô Minh. Trên sương mù, ông lão Mộc Nha có vẻ là gì ngoài ý muốn, hiển nhiên đã nhìn sớm được kết quả, nhưng sắc mặt ông lão âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Minh hít sâu, hắn không hoàn toàn đoạt xá hung linh, mà khi đạt được tất cả ký ức liên quan tới thất phong trận pháp của nó, thì nuốt hồn nó từ bỏ thân xác. Tô Minh chỉ mượn sức mạnh cơ thể hung linh, lại ngưng tụ thân hình của mình. Thất phong trận mạnh mẽ làm Tô Minh lòng sợ hãi, nên hắn rất muốn có được thuật này. Cách duy nhất có được thuật này là nuốt ký ức trong khi đoạt xá. Đây là thiên phú của Tố Minh tộc. Nếu không phải hung linh, tù tâm lúc trước bị lời của Tô Minh giam cầm xé một vết rách, thì hắn muốn đoạt xá cũng khó khăn. Tô Minh thở ra một hơi, nhìn lòng bàn tay phải của mình, giơ lên ấn trên trận pháp đỏ. Bàn tay Tô Minh chạm vào trận pháp. Trận lóe ánh sáng, dần tối đi cho đến khi biến mất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn sương khói bên trên. Sương mông lung không nhìn thấy rõ, nhưng trán Tô Minh vào phút này bỗng xuất hiện một khe nứt. Trong khe toát ra tà nhãn, bầu trời sương khói phóng lớn vô số lần. Mắt hắn xuyên qua tầng hầm khe hở. Vài giây sau, Tô Minh thấy ngay ông lão Mộc Nha trong sương mù, cũng thấy mặt lão âm trầm. Tô Minh nhìn ông lão cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt hai người cách sương khói vô hình giao nhau. Tà thắng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ông lão Mộc Nha im lặng, lát sau giơ lên tay phải vung núi lên bên dưới. Ông lão Mộc Nha im lặng, lát sau giơ lên tay phải vùng núi bên dưới. Tiếng nổ vang lên lắc lư kịch liệt. Tô Minh vội cúi đầu xuống. Hắn phát hiện đỉnh núi đứng chồng ngược xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động không ngừng mở rộng. Chớp mắt bên dưới vòng xoáy cũng xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi giống núi này y như đúc. Núi này đứng thẳng bình thường, cùng với núi Tô Minh đứng. Hai núi đứng đụng vào nhau. Tình cảnh này giống như là cái phễu. Tô Minh thấy trên ngọn núi dưới vòng xoáy có Chu Hữu Tài leo đằng trước nhất, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng theo sát sau lưng gã. Trừ ba người này ra, Tô Minh còn thấy Hỏa Khôi lão tổ, Long Hải lão tổ, ba người Huyền Thương và Hứa Tuệ. Giây phút Tô Minh thấy mọi người thì bọn họ trong núi rung động kịch liệt, thấy ở đỉnh núi vòng xoáy trời đất ầm ĩ xuất hiện một ngọn núi chổng ngược trong mắt họ và Tô Minh trong núi. Hắn không chết. Ba người Huyền Thương hít ngụm khí lạnh, khi thấy Tô Minh thì họ tinh thần rung động. Mắt Hứa Tuệ ứa lệ, ngơ ngác nhìn Tô Minh đứng trong núi chổng ngược bên trên, dường như cái nhìn này là một đời một kiếp. Lòng Hải lão tổ biểu tình như thường, nhưng tìm rời cái bịch. Tuy nhiên lão nghĩ, dù lão không ra tay cứu, thì chắc đối phương sẽ không truy cứu điều gì. Dù sao, đối phương chắc chú trọng tu vi của lão. Nghĩ đến đây, dù Long Hải lão tổ hơi thấp thỏm, nhưng biểu tình cũng không thay đổi. Hỏa Khôi lão tổ mắt chớp lé rất hồi hộp. Lão hiểu biết Tô Minh nhiều hơn Long Hải lão tổ, lòng thầm hối hận. Tử Long chân nhân nhìn thấy Tô Minh thì mặt như thường, nhưng còn người co rút. Vì lão phát hiện Tô Minh là người cách đỉnh hai ngọn núi gần nhất. Lúc Chu Hữu Tài mới thấy Tô Minh mắt lóe ra nụ cười, nhưng rất nhanh biến mất, lại trở về bộ dạng xấu xí. Còn gã đàn ông chân mày vàng thì hử lạnh, bước chân càng nhanh hơn, cắn răng nghênh đón uy nhiếp leo lên đỉnh núi. Mắt Tô Minh chợt lóe, biểu tình của mấy người này khiến hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là trước đó, hắn nhớ ra dây xích thòng xuống, vốn là để kéo hắn và Hứa Tuệ lên, nhưng giữa đường thì xảy ra biến cố. Trong biến cố có giọng của Chu Hữu Tài đề cập đến gã đàn ông chân mày vàng. Vậy là Tô Minh đoán được toàn bộ sự việc. Chu Hữu Tài cứu Hứa Tuệ, gã đàn ông chân mày vàng thì không biết dùng cách gì đã cản đường. Tô Minh biểu tình như thường, lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày vàng. Trong mắt lạnh băng, giống như lúc trước hắn nhìn thiếu niên áo trắng vậy. Tô Minh không nói câu nào, chân đạp một cái vọt về hướng đỉnh núi. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, đám người bị mất tu vi không thể sánh bằng. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn hắn hóa thành cầu vồng lao lên đỉnh núi. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh. Chớp mắt, hắn đã đạp tới hai núi liền nhau, đỉnh hai núi. Nhìn như Tô Minh bình tĩnh, nhưng đã sẵn sàng ác chiến. Dù sao trước đó biểu tình ông lão Mộc Nha không thân thiện. Rất có thể lúc này, lão đã tán đi uy nhiếp của người khác, khiến trận tranh giành nâng lên tới kịch liệt. Nhưng khi Tô Minh tới chỗ thạch đàn trên đỉnh núi, thì mấy người khác vẫn leo rất chậm. Không có dấu hiệu tu vi được thả ra, chỉ đành trơ mắt, nhìn hắn đứng bên thạch đài. Chu Hữu Tài thở dài không đi lên nữa, Tử Long chân nhân nhíu mày, đầy ẩn ý nhìn Tô Minh cũng từ bỏ. Gã đàn ông chân mày vàng biểu tình tràn đầy không cam lòng, nhưng gã cách đỉnh núi xa mấy chục mét, không thể leo kịp. Hả, lão phu không phải hạng người lật lọng, nếu đã đồng ý người leo lên đỉnh núi thì chính là người thừa kế của lão phu thì sẽ không cản trở. Trong tinh thần Tô Minh, vang lên giọng nói của ông lão Mộc Nha. Hai ngọn núi chính phản khác nhau, một lên trời, một xuống đất, đần độc hiểu ra không hoàn toàn. Cần lúc hiểu mới đạt được di sơn chân chính. Thuật của lão phu không phải tự sáng chế, mà truyền thừa trong ám thần liên minh di sơn đại giới. Thuật di sơn đại giới chí cao vô thượng, thiên biến diễn hóa, ngang ngửa với tố kiếm thức, cửu tầng của tố minh tộc ngươi, đều là thiên thành phương pháp. Học nó xong, lão phu đưa ngươi đi trung tâm đệ ngũ hỏa lô, trước đó đã hứa cho ngươi tạo hóa, tuyệt đối không nuốt lời. Giọng của ông lão Mộc Nha vang vọng trong đầu Tô Minh, hắn nghe cứ thấy có gì đó lạ lạ. Dường như lời ông lão Mộc Nha nói không phải nói với hắn, mà như là nói với người khác. Nhưng giọng này rõ ràng là quanh quẩn trong tinh thần của Tô Minh. Hắn nhìn người khác, không thấy ai có thể khiến ông lão Mộc Nha giải thích như vậy. Tố kiếm thức cửu tầng. Mắt Tô Minh chợt lóe, lần đầu tiên hắn nghe thấy tên thuật pháp này. Đó là lão tổ Tố Minh tộc các ngươi, cảm ngộ tam hoang đại giới thiên biến sáng chế, tự xưng cửu tầng. Nhưng lão phu tối đa chỉ thấy thất tầng. Chính Tố Minh lão tổ của ngươi cũng chỉ đạt được về mặt lý luận. Sau này ngươi sẽ biết sự việc, còn không mau cảm ngộ di sơn của lão phu. Chờ ngươi học xong, xem như lão phu hoàn toàn đã hoàn thành ước hẹn, ảnh chiếu có thể rời khỏi đệ ngũ hỏa lô. Trong đầu Tô Minh vang giọng của ông lão Mộc Nha, mắt của hắn chợt lóe, liếc hai thạch đài một trên một dưới. Trên hai thạch đài đặt một quyển sách đá. Tô Minh nhìn qua, chúng tỏa sáng. Tô Minh trầm ngâm tay phải nâng lên trực tiếp, đặt ở thạch đài bên trên. Khoảnh khắc tay phải Tô Minh đụng vào thạch đài, thì núi đứng chổng ngược chấn động mãnh liệt, từng khe hở nhanh chóng xuất hiện. Chớp mắt, núi có dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, đầu Tô Minh ầm một tiếng hiểu ra khung trời thiên địa. Thế gian này tràn ngập trong thần thức. Đầu óc của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ ký ức dấy lên bão tố trong tinh thần. Trong bão tố, trong vô số mảnh vụn ký ức, Tô Minh thấy từng ngọn núi. Trong đó có Ô Sơn, có Cửu Phong, có tất cả ngọn núi trong ký ức cuộc đời Tô Minh từng nhắc đến, từng đi qua, từng đụng chạm.

biến thành kích cỡ giống như tiểu nhân trong hồ lô của Tô Minh. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, xem sao cũng là tiểu nhân giống cái bày tỏ tình cảm. Cùng lúc đó, tiếng két két bỗng vang lên, thanh âm đến từ hồ lô sau lưng gã đàn ông chân mày vàng. Hồ lô xuất hiện từng vết nứt, nhanh chóng khuếch tán. Cuối cùng bùm một tiếng, hồ lô sau lưng gã nhanh chóng biến thành 4-5 mảnh. Ngại quá, ta cũng có một bảo hồ lô. Tô Minh ho khan, mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, giơ lên tay phải chỉ hướng gã đàn ông chân mày vàng. Lập tức, tiểu nhân bảo hồ lô giữa không trung và người yêu của nó cúi đầu, lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày vàng, hai con lao nhanh tới. Gã đàn ông chân mày vàng bị câu nói của Tô Minh chọc tới tức hộc máu, biểu tình vô cùng bực dọc, ngửa đầu gầm lên vẻ mặt tuyệt vọng. Tiếng giống của gã càng thê lương, dường như rút gào cỡ nào cũng không thể trút ra được cục tức trong lòng gã. Mắt thấy hai tiểu nhân bảo hồ lô tới gần, biểu tình gã đàn ông quá xị, gã thả lỏng tay bấu đá núi mà té xuống vực sâu. Hai tiểu nhân bảo hồ lô lắc người tới gần, phút chốc không khí bên người gã lao nhanh xuống, xuất hiện một bàn tay to bắt lấy gã, dùng mu bàn tay chặn lại hai tiểu nhân. Tiếng nổ ngập trời, tiểu nhân bảo hồ lô vang lên, biểu tình lạnh băng. Đặc biệt là tiểu bảo hồ lô của Tô Minh, mắt lóe sát khí đậm đặc, lắc người trở về bên cạnh gã. Còn tiểu nhân bảo hồ lô, vốn thuộc về gã đàn ông, thì theo tiểu nhân bảo hồ lô của Tô Minh, cũng đi tới bên cạnh hắn. Mắt đầy tình cảm, nhìn chằm chằm tiểu nhân bảo hồ lô của Tô Minh. Dường như chỉ cần một ánh mắt của nó là sẵn sàng trả giá cho tất cả. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sương khói bên trên, sát khí trong mắt càng đậm. Tay phải nâng hồ lô, tiểu nhân lập tức bay vào trong hồ lô, tiểu nhân giống cái thuộc về gã đàn ông cũng bay vào theo. May là gã đàn ông đã bị bàn tay chộp rơi xuống vực sâu, nếu không nhìn thấy cảnh này sẽ lại học bãi máu. Người muốn cứu hắn? Tô Minh nhìn sương khói bên trên lạnh nhạt hỏi. Hắn càng nguyện nhập địa vào đạo ta, có đất có cửu, ta phải cứu hắn. Trong không gian bên trên chuyển ra thanh âm tang thương, là giọng của ông lão Mộc Nha. Lần này thanh âm của ông lão quanh quẩn, mọi người đều nghe thấy. Tô Minh không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hư vô bên trên. Gã đàn ông chân mày vàng sống hay chết, dù Tô Minh thấy quan trọng, nhưng nhỏ bé không đáng kể so với suy nghĩ hiện tại của hắn. Lúc trước Tô Minh đã đoán, ông lão Mộc Nha rõ ràng nói với hắn, nhưng nghe sao cũng như giải thích với ai khác. Chuyện lạ này, nếu là ở chỗ khác thì Tô Minh sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nơi đây là đệ ngũ hỏa lô, vậy nên hắn không thể không suy nghĩ. Nếu ông lão Mộc Nha đã nhất quyết cứu gã đàn ông chân mày vàng, thì Tô Minh lập tức quyết định, đơn giản dùng việc lần này thăm dò, cho nên Tô Minh không lên tiếng. Biểu tình không hề thỏa hiệp, nhìn lên trời, đứng ở đỉnh núi lạnh lùng không nói. Nếu lời của ông lão Mộc Nha dịu đi, thì chứng minh ta đoán là thật. Vậy chắc chắn ở trong đệ ngũ hỏa lô, lúc ta leo lên núi ác chiến, thì lão ta đã gặp phải ai? Chính là người này khiến lão kiêng dè, mới có lời như giải thích với ta. Nhưng nếu lão không dịu giọng lại, thì chắc có lẽ ta đã đoán sai. Tôi mình suy nghĩ nhiều thứ, nhưng không lộ ra ngoài mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng hơn 10 giây sau, sương khói bên trên truyền tới một tiếng thở dài. Được rồi. Lão già ta ở đây nhiều năm, giờ muốn rời đi cần một thân thể làm vật dẫn. Mới nãy ta thấy thằng nhóc này không tệ, nên mượn dùng một chút. Đợi sau khi lão phu rời đi thì hắn không còn là hắn. Sao ngươi không mau cảm ngộ thuật di sơn của lão phu? Trong sương khói, bên trên chuyển ra thanh âm, khiến tinh thần Tô Minh rung động mãnh liệt. Hắn im lặng cúi đầu, nhìn sách đá trên thạch đài hít sâu, hai tay giơ lên định ấn xuống. Tô Minh không ngẩng đầu nhìn như tùy tiện hỏi. Mới nãy vãn bối chiến đấu cùng với hung linh thì tiền bối gặp phân thân thứ mấy của phụ thân ta? Thứ ba. Ông lão Mộc Nha theo bản năng đáp, nhưng nói tới đây thì mắt chợt lóe tia sáng. Là phân thân thứ ba sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, trên sương khói Mộc Nha nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng hắn đã thói quen tận xương tủy, hành động biểu tình không thay đổi nên không lo bị nhìn ra điều gì. Câu mới vừa rồi đơn thuần là chụp mũ Mộc Nha, là hắn cố ý nói ra, dù là nói sai rồi thì cũng không sao. Tô Minh muốn xem phản ứng của Mộc Nha để phán đoán. Nhưng hắn không ngờ một câu tùy tiện lại bắt được đáp án khiến tinh thần hắn rung động. Hay cho thằng nhóc gian xào, nhưng lão phu thích tính đó của ngươi. Chuyện giữa hai phụ tử các ngươi thì lão phu không muốn tham gia. Trong sương khói, ông lão Mộc Nha cười cười không nói gì. Tô Minh tinh thần chấn động nhắm mắt, hai tay ấn mạnh vào hai đá núi. Tiếng nổ ầm ĩ, tất cả ý niệm trong đầu bị cưỡng ép đè xuống, bị từng ảo ảnh ngọn núi hoàn toàn thay thế. Cùng với núi bên trên tan vỡ, núi bên dưới cũng lắc lư xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt ngày càng nhiều, núi trong đầu Tô Minh cũng càng nhiều. Cuối cùng bùm một tiếng, núi bên trên hoàn toàn tan vỡ thành nhiều mảnh. Trong đầu Tô Minh, vô số ảo ảnh núi ngưng tụ lại biến thành một quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng hư ảo, bên trong có vô số ngọn núi chớp lóe. Tô Minh cảm nhận rõ ràng uy nhiếp bàng bạc từ bên trong người hắn phát ra. Chớp mắt, mọi người cảm nhận uy nhiếp toát ra từ thân thể Tô Minh đều biến sắc mặt, có cảm giác như vạn núi đè đầu. Tiếng nổ lại vang lên, núi bên dưới lần nữa tan vỡ ra thành núi đá, bao gồm mấy người bên trên cũng bị văng ra. Khi họ bị đánh văng ra, thì Tu Vi chớp mắt hồi phục lại. Khi Tu Vi của họ hồi phục, quả cầu đen trong đầu Tô Minh từ hư ảo biến thành ngưng tụ, cuối cùng thành khắc ấn vào linh hồn của hắn. Hình dạng khắc ấn là ba điểm sáng liên tiếp cùng một chỗ, ẩn chứa hơi thở nguyên thủy, như lúc thiên địa sơ khai thì bị thiên nhiên hình thành. Khi khắc ấn vào linh hồn, Tô Minh cảm nhận trong không trời bát hoang này núi tồn tại. Đó là vô số núi, núi trong các tinh cầu, núi hư ảo, núi trong ký ức của mọi người. Chúng nó tổ thành quy tắc trong tam hoang đại giới, chưa từng có ai phát hiện. Thuật di sơn này, tu là quy tắc núi. Sơn cũng là tam. Ba điểm khung thành ngọn núi này, điểm này là thiên địa chi sơ nguyên lực. Người ngoài truyền thừa di sơn đại giới của ta, hãy nhớ kỹ, di sơn là thức thứ nhất. Từ lúc thuật này được sát tạo đến nay, chỉ có một thức. Nếu người ngoài có duyên sáng tạo ra thức thứ hai, ứng với di sơn đại giới của ta, để lại thức thứ hai, người truyền thừa thuật di sơn, giới ta không có chút cầu, chỉ có một điều xin là... Khi khắc ấn linh hồn Tô Minh, thì đầu của hắn có một giọng xa xưa, thanh âm như chuyển ra từ năm tháng có vẻ chân thành. Tô Minh tinh thần rung động, mở mắt ra, trong mắt hắn xuất hiện một bóng núi. Khoảnh khắc này Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, dường như chỉ cần hắn động niệm liền có thể khống chế ức núi trên không trời. Trời đất vào giây phút này tan vỡ, sương khói xung quanh lăn cuồn cuộn. Cùng với núi sụp đổ, một vòng xoáy to lớn xuất hiện bên trên. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, lực hút mãnh liệt xuất hiện cuốn mọi người hướng vòng xoáy. Khi Tô Minh mở mắt, hắn thấy Hứa Tuệ ở phía xa đã đến gần vòng xoáy. Bên cạnh cô có Huyền Thương, bị cô túm lấy cánh tay, biểu tình kinh hoàng, lắc đầu nguẩy nguẩy lộ ra vẻ sợ hãi, cuối cùng hóa thành cay đắng. Tô Minh không nhìn kỹ, lắc người bước ra bước đầu tiên. Khi bước đầu tiên đạp xuống, một điểm xuất hiện. Tùy theo Tô Minh bước ra bước thứ hai, điểm thứ hai cũng xuất hiện. Tô Minh nhảy lên, trên hai điểm này xuất hiện bên cạnh Hứa Tuệ. Hứa Tuệ lộ ra nụ cười, thả lỏng tay bắt chặt Huyền Thương, khiến gã bị cuốn vào vòng xoáy. Hứa Tuệ để Tô Minh ôm mình. Điểm thứ ba xuất hiện, khoảnh khắc ba điểm xuất hiện thì chúng liên tiếp hợp thành một ngọn núi. Dù núi hư ảo nhưng khiến Tô Minh ôm Hứa Tuệ ở giữa không trung, dưới vòng xoáy sừng sững, tựa như ngọn núi chân chính xuất hiện trên bầu trời. Tạo hóa của ta đâu? Tô Minh một tay ôm Hứa Tuệ nhìn không trung lạnh nhạt hỏi. Trong đệ ngũ hỏa lô có chúng giới, nhưng chỉ có giới này là lão phu một mình mở ra. Tạo hóa của ngươi là nguyên lực ngưng tụ vạn cổ năm tháng một giới của lão phu. Trên bầu trời, quanh quẩn giọng của ông lão Mộc Nha. Cùng lúc đó cả thế giới vang tiếng nổ. Bên cạnh Tô Minh lần lượt xuất hiện ảo ảnh, cỡ vài chục cái. Đầu là hình dạng hung linh, trong đó có Niên Ngâm. Những hung linh là tu sĩ mấy năm nay bị ông lão Mộc Nha bắt. Chúng đứng yên không nhúc nhích, thân hình nhanh chóng héo rút, toát ra nhiều sự sống. Sự sống hóa thành tơ trắng lao về hướng Tô Minh. Tô Minh liếc mắt qua, thấy trong những hung linh không có ba người ách thương phân thân của hắn hấp thu, cũng không có hung linh trên đầu có rúm lông trắng. Hiển nhiên bị ách thương hấp thu, bị Tô Minh đoạt xá, thì giống như thật sự đã bị xóa đi, không còn ở trong trò chơi của ông lão Mộc Nha nữa. Cùng lúc đó, xung quanh những tơ sự sống, từ các hung linh ùa vào người Tô Minh, thân hình Tô Minh bùm một tiếng, tu vi bùng nổ, chớp mắt tràn ngập toàn thân. Đây là sự sống của mấy chục hung linh, là tinh hoa do tu vi của chúng biến thành. Giờ chút ra hết, tràn ngập toàn thế giới. Khoảnh khắc này, những người trong thế giới sớm đã bị vòng xoáy hút đi, không biết bị đưa đến những không gian nào, còn sót lại chỉ có Tô Minh và Hứa Tuệ được hắn ôm trong lòng. Đối diện những hung linh toát ra lực lượng cuồng bạo, Tô Minh biến sắc mặt. Tu vi của ta hồi phục rồi, có sức mạnh bảo vệ mình, ngươi đừng lo cho ta. Hứa Tuệ mỉm cười khẽ nói với Tô Minh. Tô Minh ngoái đầu nhìn, thấy Hứa Tuệ nháy mắt tinh nghịch, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, thân hình cũng vặn vẹo. Hai giây sau, Hứa Tuệ biến thành bộ dạng thân hình chí bảo. Vật đó, không ngại không tranh giành, nhưng ta thì không sao, nên lấy nó giúp huynh. Hứa Tuệ cười nói. Hứa Tuệ thoát khỏi vòng tay của Tô Minh lùi nhanh ra sau, cứng rắn chống lại lực lượng cuồng bạo này. Tô Minh chớp mắt, nghĩ đến lúc mới ôm Hứa Tuệ thì Huyền Thương biểu tình cay đắng. Nhưng không biết cô dùng cách gì uy hiếp được Huyền Thương đưa ra chí bảo này. Có thân hình chí bảo, Tô Minh tin tưởng Hứa Tuệ được an toàn ở mức độ lớn nhất, nên không suy nghĩ cô làm sao có được chí bảo, hút mạnh những sức sống bàng bạc, lao về hướng mình. Toàn thân Tô Minh bùng một tiếng như sắp tạc nổ, sức sống cuồng bạo và lực lượng tu vi từ bốn phương tám hướng vài chục hung linh điên cuồng tán ra, ùa vào người Tô Minh. Tình cảnh này tựa như là truyền công. Trong mấy chục hung linh, trừ vài người cá biệt, còn lại đều là trưởng cảnh điện năng. Thế là chúng truyền công chính là tạo hóa to lớn chưa từng có dưới vòm trời này. Tạo hóa vốn có thể ôn hòa chút, vậy thì Tô Minh sẽ không khó chịu đến mức này. Nhưng ông lão Mộc Nha không có nghĩa vụ khiến tạo hóa ôn hòa. Cách nghĩ của lão rất đơn giản. Tặng tạo hóa cho ngươi, còn hấp thu được bao nhiêu, đó lại là bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hấp thu hết, nếu chống đỡ không hết, tự nổ là lòng tham của ngươi, không liên quan gì tới lão phu. Ông lão Mộc Nha nhìn Tô Minh hấp thu lạnh nhạt nói. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, hắn không nói lời nào. Sức sống cuồng bạo và lực lượng tu vi xung quanh khiến cơ thể hắn chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển, không ngừng hấp thu. May là lúc trước, Tô Minh có kinh nghiệm từ phong thần mợn hoa. Nếu đổi làm người khác thì chắc chắn là kinh hoàng mất lý trí. Đây là tạo hóa, nhưng đây cũng là một kiếp. Chẳng qua Tô Minh có thể lựa chọn nắm giữ và từ bỏ. Một khi hắn buông bỏ thì tạo hóa đợt này dừng lại, không có nguy hiểm sinh tử. Nhưng nếu từ bỏ quá dễ dàng thì đó lại không phải là Tô Minh. Người Tô Minh đầy mồ hôi lạnh, trong cơ thể tiếng nổ liên tục truyền ra. Các lỗ chân lông có nhiều sức sống điên cuồng chui vào. Tu vi Tô Minh vận chuyển không theo kịp những sự sống và lực lượng tu vi dung nhập vào. Chỉ giây lát sau, Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Tu vi phân thân của hắn đã đột phá hậu kỳ vị giới, đạt tới vị giới đại viên mãn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Trận Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.